Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 33 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái Tứ Tông Pháp Hội bây giờ đã chuyển thành một cái Già Lam Thí Luyện rồi. Các đệ tử của Ma Đạo đã tiến vào trước rồi. Bây giờ là tới các đệ tử của Tứ Đại Tông Môn, Đại Minh Phủ tiến vào sau. Thì bên phía bên kia thì chỉ có Tam Tông Ma Đạo thôi. Nhưng mà trong đó có một cái Ma La Tông là nghi ngờ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cho nên thực lực của bọn họ là mạnh hơn bên phía của đệ tử chính đạo. Thì Vương Vũ lúc này vừa nghe tin là biến thành cái Già Lam Thí Luyện gì đó, phần thưởng con mẹ gì tùm lum tà la, hắn không có quan tâm. Hắn chỉ nghĩ là như thế nào để mà thoát thân thôi. Bởi vì hắn biết vô trong đó thì phải là chiến đấu sinh tử với ma đạo. Cái này thì hắn không có muốn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 160 Huyết Xá Nữ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đúng lúc này, tại bên trên không trung, Tử Hồng Trường Bào Đại Hán lại lần nữa cao giọng tuyên bố: Việc này không nên chậm trễ, chỉ có thể cho các người một nén hương thời gian để mà chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau, ta cùng với lão tổ của các người sẽ lại mở ra lối vào bí cảnh để truyền tống các người tiến vào bên trong. Trước khi xuất phát, tất cả mọi người phải tiến lên nhận một cái mai cảnh báo phù lục. Nếu lối vào bí cảnh xuất hiện bất ổn hoặc có dấu hiệu đóng kín lại, các vị lão tổ chúng ta sẽ thông qua phù lục này để cảnh báo các người. Nhớ nắm chắc thời gian để mà hướng lối vào trở về. Phù lục này còn có một cái công dụng khác, đó là vô luận các người thân tại đâu, nó đều sẽ giúp các người chỉ dẫn phương hướng của lối vào. Cho nên, dù các người bị mê thất phương hướng bên trong bí cảnh, cũng không cần kinh hoảng gì. Cái loại đại hình bí cảnh giống như Già Lam bí cảnh này, việc mở ra dễ dàng, nhưng đóng kín lại rất là khó. Trừ khi xuất hiện dấu hiệu đóng kín lối vào, đến lúc nó thật sự đóng lại, sẽ có khoảng 3-4 ngày. Thời gian này đầy đủ để các người phản hồi rồi. Tốt rồi, hiện ta bắt đầu chuẩn bị đi. Liệt Quang nói xong liền nhấc tay, từ bên trong tay áo bay ra một cái lư hương pháp khí, bên trên cắm một cái cây hương mới tinh đang được đốt cháy. Tứ Tông rất nhiều đệ tử thấy vậy liền là giải tán đi, tự mình chuẩn bị. Có người vội vàng kiểm tra pháp khí cùng với phù lục, có người thì nhắm mắt dưỡng thần, cũng có người thả ra linh thú, đồng thời phục dụng một ít đan dược không rõ công dụng là cái giống gì. Đúng lúc này, Lý Thiên Kỳ cùng ba người khác tìm đến Vương Vũ. Hiện tại sắc mặt của cái em Miner này quả thật là khó coi rồi. Vừa gặp được Vương Vũ, nàng lập tức nói: Dương sư đệ, không ngờ pháp hội lại biến thành cái cuộc đối kháng sinh tử với ma đạo. Như vậy chúng ta càng cần phải hành động cùng nhau. Vương sư đệ nè, người có nguyện cùng chúng ta phối hợp không hả? Chúng ta chỉ có thể dựa nhiều vào Hoàng Sư Huynh, lấy tu vi luyện khí viên mãn của Hoàng Sư Huynh cộng thêm cái sự phụ trợ của chúng ta, dù cứ gặp phải đệ tử chân truyền ma đạo lạc đàn, tương ứng cũng đủ để tự vệ rồi. Không sai nha, năm người chúng ta cùng hành động, không quá đông để tránh bị ma đạo chú ý, nhưng cũng không quá ít để tránh cho bị ma đạo chân truyền lần lượt đánh giết từng người. Bằng không, nếu chỉ có một người hành động bên trong bối cảnh này, ngay cả ta đây cũng không dám đảm bảo có thể sống sót mà đi ra đâu. Hàng sư huynh nghiêm nghị nói. Liễu sư muội cùng với tôn sư huynh cũng liên tục gật đầu, nhưng sắc mặt cả hai đều có chút khó coi rồi. Hiển nhiên hai người này cùng Vương Vũ đều không có hứng thú tham gia cái gọi là Già Lam Thí Luyện. Tuy nhiên, đối với cái việc đoàn kết để mà bảo toàn mạng sống, bọn họ tự nhiên là đồng ý rồi. Hàng sư huynh với tư cách là luyện khí viên mãn chi nhân, tu vi gần bằng các đệ tử chân truyền, tại thời khắc đoạt mệnh này hiển nhiên trở thành cái người mà bọn họ muốn dựa vào. Lý sư tỷ hữu tâm rồi, Vương mẫu tự nhiên nguyện ý cùng hành động, lần này phải toàn nhờ vào Hàng sư huynh rồi nha. Vương Vũ không có từ chối, một cách khách khí mà đáp lại. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, phát hiện không ít đệ tử của Tứ Tông cũng đang tụ tập thành nhóm rồi. Ở khu vực đông người nhất kia, bên phía Thiên Trúc Giáo, một nhóm 30-40 người đã tụ tập lại, dường như là có ai đó đứng ra tổ chức à. Hay, tốt lắm, các vị sư đệ sư muội nè. Hoàng Sư Huynh lúc này trầm giọng nói. Cái lần thí luyện này đã khác hoàn toàn với những cái trận tiểu đả tiểu nháo bên trong Tứ Tông Pháp Hội rồi. Hoàng Mũ xin nói trước, nếu hành động cùng nhau, mọi người hãy đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Đừng mong thâm nhập vào bí cảnh để tìm kiếm bảo vật gì. Hoàng Mũ sẽ cố gắng dẫn mọi người tìm cái nơi an toàn để mà nán lại. Nếu chẳng may đụng phải một nhóm đông đệ tử ma đạo, ta sẽ đối đầu với kẻ mạnh nhất, những kẻ khác sẽ nhờ vào cái sự hỗ trợ của các sư đệ sư muội để mà ứng phó nha. Ta hy vọng rằng trước khi có lệnh triệt thối của ta, bất kể đối thủ có là ai, mấy vị sư đệ sư muội cũng không được tự ý bỏ chạy. Bằng không, chỉ một cái sơ suất nhỏ thôi, tất cả chúng ta đều sẽ có khả năng vẫn lạc tại bên trong giờ lâm bí cảnh này. Thần sắc của Hoàng Sư Huynh ngưng trọng, lời nói còn thêm mấy cái phần cảnh báo. Tôn Sư Huynh cùng những người khác tự nhiên là liên thanh đáp ứng rồi. Hoàng Sư Huynh thấy vậy mới lộ ra một cái thần sắc hài lòng. Sau đó cùng mọi người thương lượng về các sách lực cụ thể khi gặp từng cái nhóm đệ tử ma đạo có số lượng khác biệt nhau. Thời gian một nén hương cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Ở trên không trung, Liệt Quang thu lại lương hương, sau đó tuyên bố mọi người chuẩn bị tiến vào bên trong bí cảnh. Ở lúc này, phía dưới có hơn 10 cái đại tu sĩ trúc cơ lấy ra một cái chồng dày hoàng sắc phù lục đứng chờ dưới quang mang rực rỡ của quang vận. Cùng lúc đó, đồng thời bốn cái vị kim đan lão tổ cũng là nhấc tay lên hướng về không trung mà đánh tới. Bốn hư ảnh cự thủ với màu sắc khác biệt nhau hiện lên, đồng loạt đẩy thẳng vào hư ảnh của thanh sắc cổ phát đại môn tại bên trong quang vận. Hư ảnh của thanh sắc đại môn tỏ ra hào quang vạn đạo, dưới một cái thanh âm đi đùng vang vọng, hai cánh cửa lớn từ từ mở ra để lộ ra một cái thông đạo màu trắng mênh mông. Tiếp đó, bốn vị kim đan lão tổ lại là bắt đầu bấm quyết. Liệt Quang xoay tay, trong tay xuất hiện một cái thanh xích hồng sắc tiểu chì. Lão ta rung cổ tay, hóa thành một cái đạo hồng quang, cắm vào bên trong hư không ở xung quanh đại môn. Nghiêm sắc hòa thượng dương tay áo, một cái bình bát màu vàng kim, hóa thành một cái đòn kim quang rơi vào hư không ở một bên khác của đại môn. Thiên Thiềm lão tổ cũng phóng xuất ra một cái chuôi kim sắc trường đao, trong khi thanh bào lão phụ nhân thì vứt ra thanh sắc trúc trượng trong tay của mình. Hai cái kiện pháp khí này lần lượt rơi xuống hư không ở hai phương hướng khác nhau của hư ảnh đại môn. Từng cái luồng hào quang từ bốn kiện pháp khí này tỏ ra ngoài, hoàn toàn trấn áp hư không xung quanh thanh sắc đại môn, giúp thông đạo màu trắng mênh mông kia ổn định hơn nhiều, không dễ dàng sụp đổ. Hiện tại có thể tiến vào, trước khi đi qua đừng quên nhận lấy phù lục nha. Liệt Quang mà không biểu tình gì nói. Lời vừa dứt, từ hướng của Lạc Nhật Tông lập tức có 7-8 đạo thân ảnh bay lên, lần lượt cung kính hành lễ với Liệt Quang ở trên không trung, sau đó tiến đến cái chỗ đại tu trúc cơ của Lạc Nhật Tông để nhận lấy phù lục. Nhận xong, bọn họ không hề quay đầu lại, lập tức lao vào bên trong bạch sắc thông đạo. Liệt Quang thấy vậy, trên mặt hiện lên một cái nụ cười hài lòng, ánh mắt còn vô tình lướt qua cái nhóm người này mấy lần, dường như là muốn nhớ kỹ những cái khuôn mặt này là ai. Mà khi nhóm người này vừa tiến vào bên trong bạch sắc thông đạo, một cái trận ba động từ hư không truyền ra. Ngay sau đó, thân ảnh của bọn họ ở bên trong bạch quang liền biến mất, không còn dấu vết. Mà thấy đã có người dẫn đầu tiến vào, đệ tử của các tông môn khác cũng lần lượt bay lên, hướng về phía kim đan lão tổ nhà mình hành lễ. Sau đó tiến đến nhận phù lục từ trong tay của tu sĩ đại tu trúc cơ trong môn. Nhận xong, bọn họ liền bắt đầu xếp hàng để tiến vào bên trong bạch sắc thông đạo. Vương Vũ lúc này vẫn là lẳng lặng đứng ở bên dưới quan sát những đệ tử đang xông vào bên trong già lam bí cảnh. Trong đó có người kết bè kết đội, cũng có người đơn thân độc mã. Thậm chí, hắn còn nhận ra một vài thân ảnh quen thuộc. Đối với những đệ tử hành lễ, tứ đại kim đan lão tổ phần lớn chỉ là hơi gật đầu, tỏ ý khích lệ. Tuy nhiên, cũng có vài đệ tử dẫn đội khi tiến lên, các lão tổ lại là mở miệng dặn dò mấy câu. Những người được đặc biệt dặn dò này, hiển nhiên chính là các đệ tử chân truyền của tông môn rồi. Trong số đó, có một thanh niên vóc dáng thon gầy, nét mặt tướng lãng, dẫn theo hơn 10 tên đệ tử. Trong đó có một người thanh linh, chính là Khang Vô Ngấn. Như vậy, cái tên thanh niên này tương ứng là cái vị thiên sư huynh kia rồi. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt khẽ hiếp lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngoài ra, còn có một người khiến cho Thiên Thiềm lão tổ dặn dò nhiều lời hơn. Đó là một cái thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, mặc váy đỏ, với khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen lè lấy, trông như là một cái tinh linh cổ quái vậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, sắc mặt của Vương Vũ liền trở nên khó coi. Huyết Sa Nữ à? Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, vẻ mặt lại là tràn đầy ngưng trọng. Cái nàng này chính là người mấy năm trước cùng hắn nhập môn, là chất nhi của cái vị lưu sư bá đã là vẫn lạc kia. hình như gọi là Tiểu Phượng. Năm đó thời điểm nhập môn bất quá chỉ 8-9 tuổi, nhưng lại lớn lên giống như là một cái phiên bản thu nhỏ của huyết sát nữ vậy. Hắn lúc ấy cũng có chút bối rối rồi, không rõ đối phương thật sự là huyết sát nữ hay chỉ là một cái người khác có cực kỳ giống nàng. Thời điểm mới nhập môn 2 năm, Vương Vũ vẫn là luôn cảnh giác lo lắng rằng nếu nàng này là huyết sát nữ, không biết nàng này có thể tìm tới tận cửa để giết người diệt khẩu hay không. Thế nhưng nàng này sau khi nhập môn lại là như biến mất tâm mất dạng, hoàn toàn không có chút tin tức nào. Dù cho về sau hắn nghe nói là có tân đệ tử nhập môn trở thành chân truyền, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đó có thể là nàng. Dù sao theo cách nghĩ của hắn, nếu đối phương thật sự là huyết sát nữ, cái việc tìm nhập tứ tượng môn hắn là phải vì một cái mưu đồ gì đó, nên nàng này sẽ hành xử cực kỳ kín đáo mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại thì nàng này tự hồ thật không phải là huyết sát nữ rồi. Nàng đã chiếm được vị trí là đệ nhị luyện khí chân truyền tại bên trong tứ tượng môn, chính là cái vị Lâm sư tỷ theo như lời đồn đại. Vương Vũ đứng ở xa xa liếc nhìn thiếu nữ mặc váy đỏ, trong lòng quả thật là có chút hết nổi nổi rồi. Mà nhìn về thái độ của Thiên Thiềm lão tổ, bộ dạng dường như rất coi trọng cái vị Lâm sư tỷ này. Lão ta chẳng những dặn dò mấy câu cẩn thận mà còn từ trong ngực lấy ra một cái vật gì đó đưa cho nàng. Vương Vũ lúc này lập tức mở ra siêu tầng thị lực, thoáng nhìn thấy vật đó tự hồ là một cái tấm kim sắc phù lục Lâm sư tỷ kia cười hì hì nhận lấy phù lục, sau đó một mình tiến vào bên trong thông đạo. Chỉ trong thoáng chốc, 700-800 đệ tử đã tiến vào hơn phân nửa rồi, danh địa chỉ còn lại hơn 200 người. Các vị sư đệ sư muội nè, chúng ta cũng lên thôi, vị trí này không quá trước quá sau gì, ổn thỏa rồi. Hàng sư huynh lúc này mở miệng dẫn đầu bay lên không trung, Lý Thiên Kỳ cùng đám người thấy vậy tự nhiên cũng là theo sau. Vương Vũ chỉ biết thở dài một hơi, lặng lẽ bay lên tiếp tục theo đoàn. Mấy người cũng đồng loạt hướng Thiên Thiềm lão tổ thi lễ. Cái vị kim đan lão tổ này chỉ là khẽ quét một quan qua từng người, sau đó hướng về phía của Hoàng sư huynh khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó nhóm người bước tới bên cạnh một vị trưởng lão trúc cơ, trông có chút quen mặt, tự mình nhận lấy một cái tấm phù lục rồi hướng bạch sắc thông đạo trên không trung bay đi. Hoàng sư huynh là người đầu tiên xông vào, khi bạch quan cuốn qua, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Tiếp theo là Lý Thiên Kỳ, Tôn sư huynh, Liễu sư muội, từng người lần lượt bay vào bên trong thông đạo. Vương Vũ cũng không có chậm trễ, thân hình của hắn nhoáng lên, trở thành cái người cuối cùng tiến vào bạch sắc thông đạo. Trước mắt của Vương Vũ lúc này chỉ thấy bạch quan chớp động, một cái cảm giác đầu nặng chân nhẹ ùa tới, khiến cho hắn như đang quay cuồng ở bên trong thiên địa. Sau khi cảnh vật bốn phía mờ nhạt đi, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái nơi nào đó ở bên trên không trung. Trong khi đằng không chi thật bỗng mất linh, cơ thể của hắn nhanh chóng rời thẳng xuống bên dưới rồi. Vương Vũ thoáng hoảng hốt kêu lên một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết bằng một tay, một cái đám bạch vân lượn lờ hiện ra bao quanh cơ thể, giúp hắn giảm tốc độ và ổn định giữa không trung. Thế nhưng khi đứng vững, ánh mắt của Vương Vũ khẽ quét qua bốn phía, không khỏi giật mình, đồng tử thì co rụt lại. Chỉ thấy bên dưới là một cái phiến đồi đất trơ trụi, nơi xa thấp thoáng có một khu rừng rậm rộng lớn, nhưng ngay dưới chân của hắn là hai cái nam tử mặc hắc bào với nét mặt cực kỳ là giống nhau, đồng loạt ngửa đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc. Ngoài bọn họ ra, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ ai khác cả. Con mẹ nhà nó, đệ tử Hắc Hồn Tông, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Uổng công bọn họ bàn luận với nhau cho cố, từ bên ngoài thông đạo tiến vào và làm bí cảnh này, vị trí truyền tống tới dĩ nhiên là ngẫu nhiên rồi. Nhìn thấy cái loại tình huống này, Vương Vũ lập tức hiểu rõ sự việc, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn liền xoay cổ tay, nhanh chóng lấy ra một cái món pháp khí loại súng dạng tổ ong, chính là phong hỏa ngâm. Hai cái tên đệ tử Hắc Hồng Tông ở bên dưới hiển nhiên cũng là kịp phản ứng rồi. Bọn chúng lập tức vui mừng quá đổi. Một người thò tay ra sau lưng rút ra một cái cán bạch cốt phiên kỳ. Người kia thì một vỗ vào túi da bên hông, hắc khí cuồn cuộn trào ra. Ngay lập tức 7-8 bộ bạch cốt nhân ma xuất hiện. Mỗi bộ đều mặc cốt hồi cốt giáp, tay cầm cự đại cốt nỏ. Thế nhưng trước khi hai người này kịp phát động công kích gì, Vương Vũ đã kịp cầm lên phong hỏa ngâm, chỉ cần chuyển động một cái, thanh âm vù vù vang lên, nòng súng phát ra thanh quang chớp động, mười mấy cái đạo hỏa quang phóng ra từ bên trong nòng súng, lóe lên rồi biến mất đi, liền bao phủ toàn bộ cái đám bạch cốt nhân ma. Đùng đi đòn, mười mấy cái tia quang mang rơi xuống đất, hóa thành từng cái đám hỏa cầu, sau đó lập tức nổ tung, bạo liệt mà ra, từng cái mảnh xương cốt của bạch cốt nhân ma bay ra tung té cả. Mẹ ơi, không ổn! Cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông triệu hoán ra bạch cốt nhân ma bị chấn động đến thất sắc kêu lên, hắn lập tức lăn ra đất, nhanh chóng lùi về núp phía sau đồng bạn. Vừa mới tránh được liệt hỏa gần trong gang tấc, vội vàng lấy ra một cái khối cốt thẫn trắng to và dày, giơ lên chắn ở trước người. Tên đệ tử Hắc Hồng Tông cầm cốt phiên, vội vã huy động phiên kỳ trong tay, phóng ra từng cái đoàn hắc khí bao phủ quanh hai người, vừa kinh vừa giận. Thế nhưng ở giữa không trung, Vương Vũ lại mặt không có chút biểu tình gì, tiếp tục dùng pháp khí trong tay bắn súng. Chỉ trong hai cái nháy mắt, phong hỏa ngâm lại nhanh chóng quay thêm hai vòng, tiếp tục phóng ra hai cái làn hỏa quang từ bên trên không trung. Đi! Tên đệ tử Hắc Hồng Tông cầm cốt thuẫn, thấy vậy giận dữ, bỗng nhiên ném cốt thuẫn lên cao cao, khiến cho nó hóa thành một cái phiến bạch sắc quang mạc, nghênh đón những cái đợt tấn công. Tên đệ tử Hắc Hồng Tông còn lại tay cầm cốt phiên, cũng vội vàng cắm cốt phiên vào trước thân, đồng thời bấm niệm pháp quyết bằng hai tay. Ngay lập tức, trước thân của hắn phát ra những cái sợi hóa diễm quỷ dị màu xám trắng, tự hồ đang muốn thi triển một cái môn bí thuật ma đạo lợi hại nào đó. Đùng đùng đùng, thanh âm bạo liệt lại lần nữa vang lên, từng cái đoạn hóa quang khổng lồ liên tiếp bạo liệt đi, khiến cho bạch sắc quang mạc phía trên bị chấn động dữ dội, mơ hồ không rõ ràng, tự như một khắc nữa nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Trong khi kích phát hỏa diễm quỷ dị, cái tên đệ tử Hắc Hồng Tông kia không hề sợ hãi chút nào, hắn cười gần dữ tợn, muốn là kích phát bí thuật trong tay. Nhưng ngay lúc này, mặt đất dưới chân của hắn đột nhiên phát ra thanh âm xì xì, ngay sau đó hơn trăm tia kim mang giống như là bạo vũ bắn mạnh mà ra, xuyên qua hắc khí lao tới và xuyên thủng cơ thể của hai tên đệ tử Hắc Hồng Tông, khiến cho bọn chúng giống như là một cái tổ ong vò vẽ. Hai tên đệ tử Hắc Hồng Tông kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lập tức xuất hiện vô số lỗ máu rồi. Máu tươi từ rất nhiều những cái điểm yếu hại bên trên cơ thể phun trào ra ngoài, khiến cho bọn chúng không còn một chút sức lực, ngã gục xuống đất. Cũng ngay đúng vào lúc này, vì không còn ai thi pháp duy trì, bạch sắc quang mạc bị hóa diễm cuồn cuộn xông phá, khiến cho nó vỡ tung. Và cái đám hỏa quang này đương nhiên là lập tức bao phủ lên hai cái tên đệ tử ma đạo. Vương Vũ ở bên trên không trung từ từ buông tay kết pháp quyết ra, bên trong tinh thần thức hải ấn ký pháp thực 11 mai linh văn kim châm thực cũng là đồng thời mờ dần. Mặc dù hắn có thể không cần bấm niệm pháp quyết và chú ngữ gì, một cái ý niệm thôi cũng có thể kích phát ra pháp thực này, nhưng cái việc kết pháp quyết giúp cho hắn kiểm soát uy lực và cái độ chính xác của pháp thực tốt hơn. Hơn nữa, hắn không muốn bị người khác phát hiện cái việc hắn thi pháp có cái điểm dị thường, cho nên hiện tại hắn vẫn duy trì cái thói quen bấm quyết và mặc niệm chú ngữ. Như vậy, dù bị người khác phát giác ra rằng pháp thực của hắn bắn ra quá nhanh, cũng có thể giải thích rằng đó là kết quả của cái việc rèn luyện khổ cực, để khiến cho pháp thực của bản thân trở nên thần thục hơn nhiều. Vương Vũ lúc này cũng không có lập tức bay súng, mà đợi cho đến khi hỏa diễm đốt sạch tất cả mọi thứ xung quanh, rồi mới không hoảng không vội, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Quả nhiên, ở bên trên mặt đất, hai cái tên đệ tử ma đạo đã sớm hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái cán cốt phiên bị tàn phá, và một cái cốt thẫn cháy đen với hai cái túi trữ vật. Vương Vũ kinh ngạc vẫy tay một cái, hai cái túi trữ vật liền bay tới tay. Ngoài cái việc có chút mùi khét lạc ra, hai cái túi trữ vật này hoàn toàn không hề bị hư hại. Hắn suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn đã thay đổi cái mũi tên minh văn của phong hỏa ngâm thành hỏa đạn chi thực rồi, nhưng pháp thuật này vốn không có sự tăng cường từ hỏa linh căn, vì thế uy lực so với hắn tự thi triển ra hỏa đạn chi thực có phần yếu hơn. Ông độ của hỏa diễm còn chưa đủ mạnh để mà hủy diệt hết hai cái túi trữ vật. Vương Vũ mừng rỡ thu hồi hai cái túi trữ vật đi, lại vẫy tay một cái, thu luôn hai cái món pháp khí bị tàn phá còn lại, rồi bay lên không trung, hướng về phía cái khu rừng rậm ở cách đó không xa mà đâm đầu vào. Ánh mắt của Vương Vũ lúc này lóe lên tinh quang, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, chăm chú quan sát mọi động tĩnh ở xung quanh, cố gắng là không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nếu như nơi này đã có hai cái tên đệ tử Hắc Hồng Tông, ai dám đảm bảo gần đó không có kẻ khác ở bên trong ma đạo? Hơn nữa, trận chiến vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ à, đó có thể đã thu hút những kẻ có ý đồ. Vì vậy Vương Vũ tự nhiên muốn nhanh chóng rời xa cái nơi chiến trường trước đó. Đột nhiên, sắc mặt của hắn khẽ biến, thân hình khẽ nhón một cái. Hắn ẩn mình sau một cái cây đại thụ và lập tức bấm quyết bằng một tay. Xung quanh của hắn xuất hiện một cái đám bạch vân. Trong một cái trận linh khí dao động, thân ảnh của Vương Vũ liền biến mất không còn dấu vết đâu. Chỉ trong một cái khoảnh khắc, trên không trung liền xuất hiện hơn 10 đệ tử Hắc Hồng Tông mặc hắc bào, kết thành đội hình, gào thét mà bay qua. Nhìn hướng đi của bọn chúng chính là cái nơi trận chiến trước đó diễn ra. Vương Vũ thấy vậy trong lòng âm thầm kinh hãi rồi. Hắn vừa duy trì hiệu quả của vân nặc thực, vừa lặng lẽ rời khỏi nơi này. Cũng không bao lâu sau, cái đám đệ tử Hắc Hồng Tông kia quay trở lại không trung, thấp thoáng có thể nghe thấy những cái tiếng mắng chửi vọng xuống. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện ra dấu vết của trận chiến rồi, nhận ra rằng đồng môn của mình đã tử trận tại đây. Vương Vũ lần nữa dừng bước lại, lặng lẽ chờ đợi cái đội đệ tử Hắc Hồng Tông này rời xa, sau đó mới lặng lẽ bay lên không trung. Hắn đáp lên ngọn của một cái cây đại thụ cao ngất, ẩn mình bên trong tán lá rậm rạp và tiếp tục quan sát tình huống xung quanh. Cái đội đệ tử Hắc Hồn Tông kia ỷ vào số đông, ngang nhiên phi hành trên không trung, khiến Vương Vũ không rõ bọn chúng thật sự là ngu sửng hay đang có mục đích gì khác đây. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cảm thấy hành vi của cái đội đệ tử Hắc Hồn Tông này có cái điều bất thường. Nhìn theo hướng mà bọn chúng bay, nơi xa mơ hồ phản chiếu ra quang mang lấp lánh, tự hồ là có một cái hồ nước không nhỏ. Vương Vũ đưa mắt quét qua những cái phương hướng khác. Già Lam bí cảnh này rộng lớn tới mức không rõ được ranh giới ở đâu, tầm mắt của hắn dù quét qua khắp bốn phương tám hướng vẫn không nhìn thấy được cái chỗ nào là tận cùng. Ở khu vực bên trong tầm mắt, ngoài cái khu rừng rậm dưới chân của Vương Vũ ra, một cái phương hướng xa xa thấp thoáng hiện lên những cái dãy sơn mạch cao ngất. Một phương hướng khác xa xa lại hiện ra sắc vàng của đất cát, có lẽ là một cái vùng sa mạc. Phương hướng còn lại chính là cái nơi hồ nước mà những đệ tử ma đạo vừa rồi đang tiến tới. Ngoài trừ ba cái phương hướng này, những hướng còn lại chỉ toàn một cái màu xanh ngát của rừng rậm, trải dài bất tận như là bao phủ toàn bộ bí cảnh. Đứng bên trên ngọn cây cao nhất, Vương Vũ âm thầm suy tính vị trí hiện tại của mình. Nếu như tiến vào bí cảnh qua lối vào chính thức, dù vị trí xuất hiện có ngẫu nhiên, cũng không thể nào trực tiếp tiến vào trung tâm của bí cảnh à. Do đó, vị trí hiện tại của hắn phần lớn khả năng vẫn thuộc vào cái vùng ngoại vi. Khu vực này chắc chắn là không thể ở lại lâu, nếu đã xuất hiện mười mấy cái tên đệ tử ma đạo, ai biết liệu sau đó còn có thêm nhiều cái khác tới nữa hay không. Dù tìm được một cái nơi an toàn để mà trốn, hắn cũng không thể trốn mãi trong một cái địa điểm như thế này. Nghĩ tới đây, Vương Vũ lập tức nhảy ra khỏi ngọn cây, hướng về phía sân mạch xa xa mà đi. Hắn không thể chắc chắn nơi nào sẽ là nơi an toàn, nhưng tự nhiên sẽ chọn một cái khu vực địa hình phức tạp, có lợi cho cái việc ẩn nấp và thoát thân rồi. Ao hồ và sa mạc, hai cái loại địa hình này chỉ cần đứng trên cao nhìn xuống là có thể bao quát toàn bộ. Hắn hiển nhiên không thể chọn những cái nơi đó rồi. Mà vì cần đề phòng để tứ ma đạo có thể âm thầm mai phục, tốc độ hành tẩu của Vương Vũ trên mặt đất không quá nhanh. Mặc dù từ xa đã nhìn thấy cái dải sơn mạch kia rồi, nhưng khoảng cách thực tế lại là rất xa. Với tốc độ hiện tại, hắn ước tính phải mất ít nhất hơn nửa ngày mới là tới nơi. Để duy trì tinh thần chi lực dồi dào, Vương Vũ không thể liên tục mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ. Vì vậy, hắn vừa tiến lên và thỉnh thoảng dùng thần thức quét qua xung quanh, vẫn luôn giữ vững cảnh giác. Nhưng mà Vương Vũ còn chưa đi được quá 7-8 dặm gì, bỗng nhiên chân mày nhíu chặt lại, cước bộ cũng là dừng hẳn rồi. Gần như cùng lúc đó, từ một cái bụi cây rậm rạp phía trước vang lên một cái thanh âm sột soạt, kèm theo một cái luồng gió tanh, một cái đạo hắc ảnh từ bên trong bụi cây lao vọt ra, trực tiếp nhào về phía Vương Vũ. Thân hình của Vương Vũ khẽ nhón một cái, nghiêng người tránh đi nửa bước, đồng thời tung ra một quyền. Phanh! Một cái tiếng nổ vang, hắc ảnh bị đánh bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào thân của một cây đại thụ, rồi rơi xuống mặt đất. Đây là một con ác lang lông vàng, thân dài nửa trượng. Con ác lang dường như bị cú đấm này của Vương Vũ làm cho choáng váng, nó nằm trên mặt đất gầm nhẹ mấy tiếng, rồi khó nhọc mà bò dậy. Ánh mắt của nó nhìn về phía Vương Vũ, rõ ràng là ánh lên mấy cái phần sợ hãi rồi. Thấy vậy, Vương Vũ cũng không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, với lực đạo hiện tại của hắn ta, dù không vận dụng hô hấp pháp, một quyền này cũng có lực đạo tới hàng ngàn cân. Vậy mà cái con ác lang này không bị một quyền đánh cho chết đi, quả thật là vượt ngoài dự liệu rồi. Ngay khi Vương Vũ định tiến lên bổ thêm một quyền, con ác lang lông vàng đột nhiên ngửa đầu gầm rú, tiếng hú vang vọng khắp khu rừng ở xung quanh. Sắc mặt của Vương Vũ lập tức đại biến rồi. Hắn xây chuyển một tay, trong tay liền xuất hiện một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao. Đào quang lấp lánh, thân hình hắn nhón lên một cái, lao đến gần con ác lang. Anh đào chỉ lẻ lên thôi, đầu của con ác lang đã lìa khỏi cổ, rơi vào bên trong vũng máu bên dưới. Nhưng mà chỉ trong một cái khoảnh khắc đó, từ các hướng khác ở bên trong khu rừng, tiếng sói tru liên tiếp vang lên, càng ngày càng nhiều. Không cần suy nghĩ nữa, Vương Vũ lập tức nằm đạp xuống đất, dùng cả tay lẫn chân phát lực, lao đi như là một con giả thú. Hắn liên tục bật lên giữa các thân cây đại thụ, thân hình nhanh chóng lướt qua một phản vài chục trượng chỉ trong nháy mắt. Khi trong lòng vừa thả lỏng đôi chút và chuẩn bị thi triển vân nặc thực, bất ngờ từ sau những thân đại thụ gần đó lại có hai con ác lang màu xanh lao ra. Hai cái con ác lang này phải nói là lớn hơn cái con ác lang lông vàng lúc trước rất nhiều. Ngay khi vừa xuất hiện, chúng đã đồng loạt há miệng phóng ra hai cái luồng phong nhận lớn bằng bàn tay, sắc bén và tràn đầy sát khí. Hả? Yêu thú? Chân mày của Vương Vũ nhíu chặt, thân hình của hắn mơ hồ, không lùi mà tiến. Cái chuôi thanh hồng sắc trường đao trong tay của hắn vung lên như là một tia chớp, lướt qua đầu hai con ác lang. Ngay sau đó thì đầu của hai con ác lang màu xanh này đã đồng thời rơi xuống, lằn lòng lóc. Nhưng chính tại cái khoảnh khắc hắn vừa hạ gục hai con ác lang, từ khu rừng phía sau liên tiếp vang lên những cái tiếng vèo vèo. 7-8 con ác lang cùng hình thế màu xanh xuất hiện, trong đó 3 con lập tức lao tới tấn công, 4 con còn lại há to miệng, đồng thời phóng ra 4 cái luồng phong nhận sắc bén, trực tiếp nhắm thẳng vào Vương Vũ. Mã ơi, chẳng lẽ xông thẳng vào lãnh địa của bầy sói rồi? Trong lòng của Vương Vũ âm thầm buồn bực, thân hình chợt nhón lên, dễ dàng tránh thoát 4 cái luồng phong nhận vừa lao tới. Ngay sau đó, hắn đột ngột nhấc chân tung ra một cái loạt liên hoàn cước đều uy lực. Phanh phanh phanh. 3 con ác lang vừa nhào tới lập tức bị đá trúng phần bụng mềm mại, chúng phun ra máu tươi, bị hất ngược bay ra xa, rơi mạnh xuống đất. Chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng biết cả 3 con đều là ngấm củ tỏi rồi. Điều này khiến Vương Vũ có chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng cắm trường đao vào eo lưng, tay phải đặt lên chu đao, miệng khẽ quát: "Bạc đao thật!" Thân hình của hắn như là một cái mũi tên lao vọt về phía trước, một cái luồng đao quang sáng ngời lóe lên, chém qua 4 con ác lang còn lại. Chỉ trong một cái tích tắc, 4 cái đầu sói đồng loạt rơi xuống đất, lăn lông lóc lông lóc lông lóc. Sau khi hạ gục toàn bộ ác lang xung quanh, Vương Vũ liền nâng trường đao trong tay, ánh mắt ánh lên một cái vẻ sắc bén. Thần thức của hắn quét nhanh qua 4 phía, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt này, sắc mặt lại là đại biến rồi. Không một chút do dự, hắn bấm tay niệm quyết, thân thể lập tức được bao phủ bởi một cái tầng bạch vân lượn lờ, nhanh chóng đằng không bay lên không trung. Gần như cùng lúc này, từ 4 phương 8 hướng có hàng loạt ác lang thuộc đủ mọi màu sắc ùn ùn chui ra từ sau các gốc cây đại thụ. Chúng chen chúc mà xuất hiện, tràn ngập cả khu rừng. Khi nhìn thấy 7 bộ thi thể ác lang nằm la liệt trên mặt đất cùng với Vương Vũ đã bay lên giữa không trung, tất cả đều là đồng loạt ngửa cổ lên trời tru chéo. Tiếng sói tru vang vọng khắp khu rừng, thế lương mà trầm thấp, khiến cho người nghe không khỏi mà dựng cả tóc gáy, quíu cả giậm ma. Vương Vũ lúc này mới nới lỏng có một hơi, chuẩn bị lập tức bay đi. Thì ở rừng rậm bên dưới, ngay tại trung tâm của bầy sói, đột nhiên xuất hiện 2 con thanh lang hình thể khổng lồ, mỗi con đều dài hơn 1 trượng. Thân thể của bọn chúng nhẹ nhàng chuyển động, vậy mà cũng có thể đằng không bay lên. Yêu thú nhập dậy. Vương Vũ giật mình, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, tay áo khẽ rung, 2 cái đạo hàng quang từ đó bắn ra, trong chớp mắt, 2 đạo hàng quang xuyên thủng đầu của 2 con thanh lang khổng lồ, rồi biến mất tâm mất dạng. 2 con thanh lang khổng lồ kêu lên một cái tiếng thảm thiết, rơi từ không trung xuống, nặng nề ngã vào ở giữa của bầy sói. 2 đạo hàng quang sau khi lượn một vòng trên không trung, liền quay trở về ống tay áo của Vương Vũ. Nhìn kỹ, đó chính là 2 cái lưỡi liễu diệp phi đao hàng quang lập lè. Bầy sói ở bên dưới nhìn thấy 2 con thanh lang khổng lồ chết thảm dưới tay của địch nhân, lập tức hoảng sợ quá đi, đều là tản mát ra không dám dừng lại ở khu vực này nữa. Nhìn thấy cảnh này, Vương Vũ không đuổi theo tiêu diệt mà bất ngờ quay đầu nhìn về phía một cái vùng hư không ở gần đó, lạnh lùng mà nói ra: "Các hạ nhìn đủ chưa hả? Nếu không để cho Vương Mẫu đích thân mà ngươi ra." Lời vừa dứt, hư không bên kia vẫn là một mảnh im lặng, không hề có chút dao động hay dị thường nào. Vương Vũ cười lạnh thành tiếng, tay áo lại khẽ rung, vèo vèo, 2 cái đạo hàng quang lần nữa bắn thẳng về phía cái vùng hư không kia, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Đường đường, từ cái vùng hư không kia một cái dao động nhẹ bỗng lập phát ra, một cái thanh niên cao lớn hiện lên, thân của hắn mặc áo giáp màu lục sắc, chỉ che có nửa thân, tay cầm một cái thanh cự kiếm đen tuyền. Chỉ bằng một cái động tác khẽ của thanh kiếm, hắn đã chém nát 2 cái đạo hàng quang, khiến cho bọn chúng vỡ vụn thành vô số điểm sáng, rơi tản mát ra đầy đất. Thấy cảnh này, Vương Vũ lập tức dùng thần thức quét qua người của đối phương, ánh mắt không khỏi là khẽ biến đề. Khí tức trên thân của thanh niên này hoàn toàn không thể nào dò xét, hiển nhiên tối thiểu cũng đạt tới tu vi luyện khí viên mãn rồi. Đệ tử của Trấn Trận Môn chỉ là tu vi luyện khí hậu kỳ, có chút ý tứ rồi. Thanh niên mặc áo giáp màu lục với vóc dáng khôi ngô, hai mắt lồi cao, mờ miệng lớn vô cùng, dáng vẻ con mẹ nó sâu đầu sâu đấng, nhìn chăm chăm Vương Vũ rồi nhàn nhạt lên tiếng nói: "Không phải đệ tử Hắc Hồn Tông, cũng không giống người của Hoàng Hỷ Cung, người chính là môn hạ của Ma La Tông sao?" Vương Vũ hiếp mắt lại, ánh mắt sắc bén truy vấn một cách dứt khoát. "Ê, không sai, Ngụy Mẫu chính là đệ tử nội môn của Ma La Tông, nếu gặp phải ta rồi vậy thì tốt nhất để cái mạng cái lại đi." Lục giáp thanh niên ngạo nghễ mà đáp, ngay sau đó vung thanh cự kiếm đen tiền trong tay, một nhát chém thẳng từ hư không nhằm vào Vương Vũ. Ầm ầm ầm, một cái luồng kiếm khí trắng sói cuồn cuộn từ cự kiếm bắn ra, khí thế mãnh liệt chém thẳng tới. Nhìn mặt thằng này mắc ói quá, tộc chiến tộc thắng mới được. Vương Vũ âm thầm lẩm bẩm, một tay rút ra thanh sắc trường đao, thân hình lóe lên như là ánh chớp, bay ngang hơn một trượng để né tránh cái luồng kiếm khí khổng lồ. Sau đó, miệng niệm tụng chú ngữ, đơn thủ khẽ bấm quyết. Phốc phốc phốc, dưới chân của Vương Vũ, một cái luồng thanh sắc hào quang lượn lờ, hòa quyện với một cái luồng xích hồng hỏa quang, như ẩn như hiện. Hai cái luồng sáng thanh hồng sắc đang xen nhau, hiện ra 11 cái đạo linh văn vừa xanh vừa đỏ. Từ đó lại có hai cái vòng sáng lớn, mỗi vòng đường kính hơn một thước, xuất hiện ngay dưới chân của Vương Vũ, tỏ ra quang hà rực rỡ. Đối diện, lục giáp thanh niên nhìn thấy hành động của Vương Vũ, cười lạnh thành tiếng. Thanh cự kiếm trong tay của hắn khẽ rung lên, bên ngoài thân kiếm lập tức xuất hiện 11 cái đạo kim sắc linh văn. Quanh cự kiếm lập tức có từng đạo kim sắc kiếm ảnh hiện lên, dài chừng một thước, rậm rạp chằng chịch khoảng trên 40 đạo, mỗi đạo kiếm ảnh đều vô cùng ngưng thực, sắc nén, tựa như là những thanh kiếm thật vậy. Thế nhưng, trước khi lục giáp thanh niên kịp thôi động những cái kiếm ảnh này, ánh mắt của Vương Vũ đã lóe lên một cái tia tinh quang, thân hình của hắn lập tức khẽ động trước đề. Vương Vũ chỉ khẽ rung thanh sắc hồng trường đao trong tay, hai cái bánh quang lưng ở dưới chân đột ngột chuyển động. Hô sọt, một thanh âm xé gió vang lên, Vương Vũ đột ngột biến mất ngay tại chỗ, một cái luồng hư ảnh thanh hồng sắc bắn thẳng ra, trong nháy mắt đã là biến mất giữa không trung, nhanh như là ảnh chớp, để lại tiếng kình phong gào thét phía sau. Tên thanh niên của Ma La Tông lúc này giật mình kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vung cự kiếm đen tiền trong tay chắn ngang trước người. Đồng thời từng cái đạo kim sắc kiếm ảnh dày đặc xung quanh cự kiếm cũng lập tức bắn ra như là ong vỡ tổ, xì xì lao thẳng về phía trước, nhắm vào cái vùng hư không nơi Vương Vũ vừa biến mất kia. Khi những kim sắc kiếm ảnh kia lao đi, làm cho hư không cũng là dao động từng trận, giống như vô số các con cá làm bằng vàng kim bơi qua bơi lại, khiến cho người ta hoa cả mắt à. Ê, đang làm gì vậy ní? Mình sau lưng này ní ơi. Đúng lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay sau lưng của lục giáp thanh niên. Tên này liền chấn kinh thất sắc, hắn vội vàng đưa tay đập mạnh vào bộ giáp ở trên người, cố gắng rót pháp lực vào để mà phòng thủ. Thế nhưng, trước khi có thể kịp thời phản ứng thêm cái gì, thân thể của hắn đã đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, chỗ cổ họng của hắn hiện lên một cái đường tơ máu, đầu lâu của hắn cũng là rơi xuống khỏi cổ, phát ra những cái tiếng ùn ục khi chạm đất. Thân thể không đầu của hắn lảo đảo mấy cái, rồi cùng đầu lâu của mình rơi mạnh xuống mặt đất bên dưới. Cách đó hơn một trượng, ở bên trong hư không, Vương Vũ hiện thân, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, tay run run nắm lấy chuôi thanh hồng trường đao, vài cái giọt máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi đao rồi. Vương Vũ liền xoay tay thu cái thanh pháp khí này vào bên trong túi trữ vật, ánh mắt hờ hững của hắn nhìn xuống thi thể không đầu trên mặt đất, sau đó cúi xuống kiểm tra chính mình. Thanh hồng sắc quang lưng ở dưới chân Vương Vũ đã là biến mất rồi, nhưng hai bàn chân của hắn thì cháy đen, da thịt lộ ra dấu hiệu bị thiêu cháy rõ rệt, một cái mùi khét lẹt nhàn nhạt tỏa ra. Còn đôi giày pháp khí thì đã hoàn toàn cháy thành tro từ lúc nào không hay. Vương Vũ lúc này đau tới nhè răng nhếch miệng, khẽ cau mày. Hắn cố nén đau nhức từ đôi chân, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái tấm lục sắc phù lục. Lập tức vỗ cái tấm phù lục này lên trên hai chân, kích hoạt phù văn. Trong quang mang lục sắc lóe lên, cái phần da bị cháy đen nhanh chóng được chữa lành, lộ ra làn da trắng nõn mới mẻ. Vương Vũ lúc này lại dùng thần thức quét bốn phía một lần, mới từ trên không trung hạ xuống, tiến về phía thi thể không đầu. Hắn bắt đầu mò mẫm xung quanh một cách thành thục, tìm ra được hai cái túi trữ vật. Sau đó đơn thủ bấm quyết, trong miệng lặng lẽ niệm tụng chú ngữ. Một cái quả hỏa cầu lập tức bay ra thiêu trụi toàn bộ thi thể, đầu lâu và cả những cái khu vực ở phụ cận, biến tất cả thành tro tàn. Hả? Cái này... Cái áo giáp nửa người màu xanh lục của cái tên thanh niên kia đã mặc dường như không hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa mãi may. Quái lạ thay là, hỏa diễm còn có vẻ như tránh xa cái bộ áo giáp của hắn à. Vương Vũ hơi kinh ngạc rồi, nhưng ngay lập tức nhận ra cái bộ giáp này hẳn phải là một cái kiện bảo vật. Hắn không chút do dự thu bộ giáp vào túi trữ vật, rồi lại lách mình biến mất vào bên trong khu rừng rậm, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mà khoảng một khắc đồng hồ sau đó, 7-8 người mặc trang phục ma đạo xuất hiện, vội vã lao nhanh bay đến trên không trung cái khu vực mà Vương Vũ vừa mới rời đi. Trong số đó thì có một người cầm theo một cái viên bàn, quan sát xung quanh một hồi rồi nhìn vào viên bàn, sau đó dẫn theo mấy người khác hạ xuống đất bắt đầu tìm kiếm. Triệu sư huynh, ở đây có dấu vết của lửa thiêu nè. Một cái tên đệ tử ma đạo tinh mắt lập tức phát hiện ra cái nơi thi thể của cái tên lục giáp thanh niên đã bị thiêu thành tro tàn. Hắn nhanh chóng lao về phía đó, chỉ tay về phía những dấu vết còn sót lại và la lên với cái người cầm viên bàn. Người cầm viên bàn này rõ ràng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, với diện mạo thư sinh, ăn mặc chỉnh tề. Tuy nhiên lúc này khuôn mặt của hắn đầy một cái vẻ âm trầm. Hắn bước chân mấy bước đến cái chỗ đồng bàn chỉ, rồi lại nhìn vào viên bàn trong tay một lần nữa. Chỉ thấy ở bên trên viên bàn, một cái điểm đỏ nhạt lóe lên tại trung tâm rồi đột ngột biến mất không thấy dấu vết đâu. Điều này khiến ánh mắt của thư sinh không khỏi co rụt lại, vẻ mặt còn có chút kinh ngạc. Một người khác đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi là chấn kinh thất sắc. Hắn lập tức buộc miệng nói ra: Ê, Triệu sư huynh nè, chuyện gì xảy ra? Ấn ký tình huyết của Ngụy sư đệ sao lại biến mất tiêu rồi? Liệu Ngụy sư đệ thật sự đã... Mở ơi, lần này phiền toái lớn rồi. Ngụy sư đệ là một trong số ít hậu nhân của Ngụy lão tổ, lẽ ra lần này hắn phải được chúng ta bảo vệ cho thật tốt. Nếu sau khi ra ngoài mà chúng ta không làm tròn trách nhiệm, nhẹ thì sẽ bị phạt, giàu vạn sợ cốc, nặng thì mạng nhỏ của chúng ta cũng khó mà giữ rồi. Một người khác mặt đầy lo âu mà nói: Chó mã nhà nó, chuyện này sao có thể đổ lên đầu chúng ta? Ai mà biết được cái tên Ngụy sư đệ kia lại trộm thiên tức giả diện của Ngụy tổ sư, biến thành bộ dáng khác rồi lén lút tiến vào bên trong bí cảnh với chúng ta, ngay cả Ngụy sư thủ cũng không phát hiện ra kìa. Một người khác vẻ mặt tức giận nhưng cũng đầy lo lắng là tiếng nói: Thế nhưng không lâu sau đó, Ngụy sư tổ đã phát hiện ra chuyện này và còn cố ý đưa tinh huyết ấn ký bàn cho chúng ta, đồng thời phát ra mệnh lệnh chuyên môn để cho những kẻ đi cùng Ngụy sư đệ như là chúng ta phải bảo vệ hậu nhân của ngài ấy cho tốt. Bảo vệ cho tốt thì làm sao? Tình khốn đó bình thường tự cao tự đại, không chịu nghe lời. Trong các buổi luận bàn của tông môn, chẳng ai dám đánh thắng hắn cả. Hắn cứ tưởng là mình vô địch thiên hạ rồi. Con mẹ nó một chút sơ suất đã là dùng thiên tức giả diện chạy mất, bây giờ ngấm củ tối rồi. Ngụy sư tổ làm sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta được đây? Một người khác trong nhóm cũng là thở dài, tuyệt vọng mà nói ra. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 33 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 34 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.